Hệ thống bá đạo, chương 158, người dám làm hỏng kế hoạch của ta chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cóc Cóc Dư Thiên Bình đang tu dưỡng thì nghe bên ngoài gõ cửa, liền dừng tu dưỡng lại nói. Vào đi, Quy Vu lúc này mở cửa ra bước vào cầm theo một tờ giấy đến chỗ bàn làm việc Dư Thiên Bình, Quy Vu đưa tờ giấy lên bàn sau đó cung kính nói. Dư phu nhân, vừa nãy Thiên Long hắn có đến đây cùng một cái xác long tộc vừa mới chết, đây là số liệu về cái xác long tộc thu thập được. À Thiên Long hắn lúc nãy định bái kiến ngài, nhưng hắn nói có việc đột xuất nên đã rời đi, hắn nói tối sẽ quay lại bái kiến ngài. Vậy tối nay hắn có đến bái kiến thì Quy lão nói với hắn đến hậu viên gặp ta, à còn nữa cái xác long tộc này đã xác định là loại gì chưa? Vâng, đã xác định rồi. Là Thanh Long đế vương nhưng là loại biến gì? Thanh Long đế vương, là long tộc nhất mạch, là hắn giết, Dư Thiên Bình kinh ngạc đứng dậy hỏi, vì long tộc đã ít người dám khiêu chiến huống chi là long tộc nhất mạch. Bởi vì trong các tộc tộc được xưng mạnh nhất chính là long tộc. Người dám khiêu chiến long tộc nhất mạch phần trăm sống sót trở về rất ít, hơn hết là phải xem tu vi của long tộc đó là ở cảnh giới nào, cảnh giới càng cao tỷ lệ càng thấp. Không phải, hắn nói là sư phụ hắn giết, còn nữa, trong cái xác tìm thấy. Long Châu, cái gì, Long Châu, Dư Thiên Bình ngồi phịch xuống hai mắt đầy kinh hãi, vì Long Châu chính là yêu hạch. Mà Long tộc dưới thánh cấp đều là yêu hạch chỉ khi nào đột phá thần cấp mới có Long Châu xuất hiện. Cái xác có Long Châu tức là Thanh Long đế vương này là một đầu thần long. Có thể giết chết một đầu thần long đây là thực lực bậc nào? Tối nay gặp hắn nhất định phải hỏi rõ cái xác Long tộc này. Trở lại trước một lúc. Hoàng cung, hậu viên quý phi, Vương Yên Nhi đang ở hậu viên trong tay là một thanh kiếm tập luyện một loại kiếm pháp lúc ẩn lúc hiện vô cùng mờ ảo. Dù tàn kiếm ảnh, lúc ẩn lúc hiện nhưng lại rất nhịp nhàng theo vần theo điệu một cách du dương, kiếm xuất như tàn ảnh khó mà lường được. Kiếm pháp này Vương Yên Nhi cũng lấy cùng một chỗ với Huyễn Tâm Thần Châu, cấp bậc là kiếm pháp thần cấp tuy nhiên nó chỉ là tàn quyển vẫn còn một quyển khác nữa mới chân chính thần cấp. Đột nhiên từ đâu phóng ra vài bóng đen lao về phía Vương Yên Nhi, Vương Yên Nhi lúc này tu vi đã mạnh hơn trước và vẫn luôn phòng bị vì vậy những bóng đen xuất hiện nàng liền cảm nhận được. Kiếm thiên nhất đoạn, xoạt, Vương Yên Nhi thuấn di khỏi chỗ đó hướng về phía một trong số các bóng đen, bất ngờ tung ra một nhát kiếm rơi đầu. Sau đó nàng dùng cơ thể bóng đen như bàn đạp phóng ra xa, lúc này nàng mới thấy rõ tất cả bóng đen là 4 hắc y nhân cộng thêm một tên vừa bị nàng giết là 5. Trong đó có một, Ngụy Thánh, lại là sát thủ Vương Lầu. Đúng vậy, giá ám sát quý phi được khách hàng tăng thêm vì vậy nên bọn ta mới nhận ủy thác này. Những lính canh đã chết hết rồi. Không, bọn ta không rảnh đi giết người không có giá trị, bọn hắn đều bị trúng thuốc mê hết rồi, cả hậu viên này chỉ còn duy nhất quý phi là còn tỉnh thôi. Đại ca đừng nói nhiều với ả, báo thù cho tứ sư huynh. Bắt sống, khách hàng yêu cầu một thứ trên người cô ta, khi nào tìm được đồ khách hàng yêu cầu rồi thì muốn làm gì cô ta cũng được. Xông lên, lập tức 4 hắc y nhân xông lên, trong đó 3 người là Tiên Thiên và người được gọi là Đại Ca Tô Vi Ngụy Thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không dùng kiểu lần lượt tấn công từ yếu đến mạnh mà cùng lúc xông lên đỡ tốn thời gian và cũng không thích bị đánh mặt từ từ đến boss. Cuồng bạo hình báo, một tên trong đó tu vi Tiên Thiên đỉnh phong nhưng tốc độ lại nhanh nhất trong những người còn lại, cả người hắn như lôi điện chớp nhoáng của lôi báo. Bay tới phóng ra một lôi báo hình ảnh nhào tới Vương Yên Nhi không lơ là liền mở hộ giáp trên người vừa lấy từ hoàng đế cấp bậc thế nhưng là thiên cấp. Lôi báo lao vào va chạm với hộ giáp lập tức nổ tung, Vương Yên Nhi cũng lùi lại vài bước. Trên tay nàng lại xuất hiện một thanh kiếm dì xét nhưng uy áp tỏ ra là lập tức nhận ra được cấp bậc của nó chính là thánh cấp cũng lấy cùng chỗ với Huyễn Tâm Thần Châu. Liệt Diệm Xí Hỏa, Cuồng Diêm Man Nghiêu, hai tên lao tới, một người thì trên tay xuất hiện dị hỏa và một người thì cơ thể bự lên cơ bắp cuồn cuộn. Tên cầm dị hỏa phóng ra hàng trăm hỏa cầu, lao lên cùng với tên cơ bắp cuồn cuộn sau lưng tung ra hàng trăm cú đấm. Đùng dê dê, đùng, đùng, hàng trăm cú đấm man lực vô cùng khủng bố cùng với hàng trăm hỏa cầu dị hỏa đốt cháy tất cả xung quanh Vương Yên Nhi, đột nhiên có một bóng đen sau lưng nàng tung ra một cực quyền hình ảnh màu vàng. Ma Hoàng Ý Quyền, giáp, phụt tê, cả người Vương Yên Nhi như diều đứt dây bay về phía trước, lưng nàng vang lên tiếng gãy xương giòn tan. Vương Yên Nhi đâm thẳng vào một cái bàn đá gần đó, bàn đá bị lực của nàng va vào lập tức vỡ tung. Nàng từ trong đống đổ nát đứng dậy trên miệng chảy máu khá nhiều cùng với hộ giáp vỡ tan nát chỉ vậy thôi đủ biết chiêu vừa rồi Ma Hoàng Ý Quyền mạnh cỡ nào. Giao đồ của khách hàng muốn ra đây, bọn ta sẽ tha chết cho cô. Không những ta chết còn sẽ cho cô làm nô lệ tình dục của bọn ta ha ha. Tên cầm dị hòa đi đến gần nàng nói vô cùng vô sĩ, nhưng bỗng dưng hắn liền bị đánh bay đi qua phải va vào bức tường. Sau đó là tên cơ bắp đột nhiên ngã xuống đất giang môi lẫn lộn bất tỉnh cùng với một cái hố hình người. Tên dùng lôi báo rất nhanh kịp thời phản ứng phóng ra xa, nhưng bỗng dưng cả người hắn nổ tung bắn ra một tràng mưa má. Email protected, lúc này tên Ngụy Thánh cũng đột nhiên bay ra sau và trên người hộ giáp cũng vỡ nát rơi xuống đất cái phịch. Sự việc diễn ra chưa đến 5 giây, và không thấy một bóng người nào ra tay. Bỗng dưng kế bên Vương Yên Nhi xuất hiện một người chính là Thiên Long, hắn liền lấy ra một viên đan đưa cho Vương Yên Nhi nói. Uống đi, Vương Yên Nhi lập tức uống vào thương thế lập tức khôi phục chỉ là xương sống hình như bị chật khớp. Thiên Long chưởng nhẹ vào lưng nàng điều động nguyên khí chỉnh lại xương sống giúp Vương Yên Nhi. Thấy Vương Yên Nhi đã không sao, hắn liền đi tới tên Ngụy Thánh cầm đầu hắn lên lôi về phía tên cơ bắp nắm lấy chân của tên cơ bắp sau đó hắn ném cả hai tên lại một chỗ. Tiếp tục tiến về phía bức tường lôi đầu tên dị hỏa ra kéo lê lết trên đá, khắp người là máu tạo thành một vết máu hình ảnh. Hậu viên nàng có mật thất không? Mật thất có, Vương Yên Nhi nghe Thiên Long hỏi liền suy nghĩ rồi gật đầu nói, nàng liền dẫn hắn đi đến một căn phòng, trong căn phòng treo các danh họa cùng với nhiều thứ đẹp đẽ mà phái nữ thích. Nàng tháo một bức họa xuống sau đó gõ vào bức tường ba cái dậm chân hai cái, đột nhiên bức tường chuyển động mở ra tạo thành một lối đi xuống dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mật thất ở dưới này khá đơn giản, một cái giường, một bộ bàn ghế gỗ và một cái tủ gỗ, và không gian khá là rộng. Thiên Long quăng ba tên ra nằm ở một góc, sau đó hắn liền động tay một dòng nước bắn thẳng vào mặt ba hắc y nhân. À, đau. Hả, cả ba tên đều tỉnh dậy nhưng lập tức cảm nhận cơn đau truyền đến, ba người liền thấy hai người Thiên Long và Vương Yên Nhi đứng trước mặt liền biết ám sát đã thất bại. Bọn hắn không hẹn mà điều động nguyên khí ý muốn tự bạo tuy nhiên Thiên Long nào để chuyện đó xảy ra vươn chân ra đập vào đan điền cả ba phế đi đan điền bọn hắn. Xoạt, Thiên Long liền dùng mộc thuộc tính tạo ra dây leo trói hai tay bọn hắn lại và dây leo chặn ngang mồm bọn hắn lại, vì bọn hắn vẫn giữ thuốc độc trong răng chỉ cần cắn vào là bọn hắn lập tức chết. Các ngươi là ai? Sau khi những dây leo lột sạch quần áo của bọn hắn và lấy ra thuốc độc Thiên Long liền hỏi vấn bọn hắn. Kế bên Vương Yên Nhi liền lên tiếng. Bọn hắn là người của sát thủ Vương Lầu tổ chức sát thủ lớn nhất đại lục. Dù chết bọn hắn cũng sẽ không khai báo bất kỳ tin tức nào đâu. Hừ, dù chết cũng sẽ không tiết lộ, giết ta đi, không tiết lộ à, địa vĩ nghiêu ngươi đi bắt ba con yêu thú giống đực về cho ta. Chấm, Thiên Long đưa tay tạo ra một cái cổng không gian và nói, trong mật thất liền xuất hiện một người. Người này chỉ mặc một cái quần, làn da màu nâu đen trên đầu có cặp sừng, phía sau có cái đuôi trâu, cơ bắp khá ổn hắn chính là địa vĩ nghiêu sau khi hóa hình. Vâng, địa vĩ nghiêu vâng lệnh tiến vào cổng không gian, ở cổng không gian nối liền huyền minh sơn mạch. Khoảng vài phút sau địa vĩ nghiêu kéo theo ba con yêu thú trở về bước qua cổng không gian. Cả ba con yêu thú đều là nhị giai yêu thú, viên hầu ma thủ. Ba con yêu hầu cao khoảng 2 mét cả người màu xanh lá thần thái lúc này vô cùng sợ hãi vì vừa bị ăn hành bởi địa vĩ nghiêu. Thiên Long tạo ra một không gian kết giới cho ba con yêu hầu cùng với ba tên sát thủ vào, hắn sau đó mua trong hệ thống một thùng dược thủy. Cuồng bạo dâm thủy, hắn chế vào trong kết giới lên người ba yêu hầu, lập tức cả ba yêu hầu hai mắt trở nên cuồng bạo. Dương vật của nó trở nên to lên dài khoảng 30cm đầy hung hãn để ba tên sát thủ đang trần truồng ra nhắm ngay cốc hoa đâm dương vật vào, những dòng máu phóng ra vô cùng ghê gớm. Thiên Long lúc đầu đang trong tinh thần hải dư thiên bình với định gian dâm thu phục nàng, thì bị hệ thống nhắc nhở Vương Yên Nhi gặp nguy hiểm hắn liền trở về thiện tay thu lại toàn bộ dấu vết không cho dư thiên bình nghi ngờ. 5 phút sau, đau đi TTT, cứu mạng, ta muốn chết, hãy giết ta, oi, 10 phút sau, phù phù, xin tha mạng, lôi con yêu hầu ra, cốc hoa của ta, 20 phút sau, ta khai, xin lôi, nó ra, ta sẽ nói, xin kéo nó ra, kéo nó hậu môn của ta đầy, tinh trùng, của nó rồi Thiên Long liền búng tay một cái ba con yêu hầu liền bị định thân đình chỉ hoạt động lại, sau đó hắn nhìn ba tên sát thủ cúc hoa đã bị mở rộng khoảng 5cm liền nói. Là ai ủy thác các ngươi? Là Thái Công Công, hắn ra giá treo thưởng một kiện tiên cấp vũ khí và một bình đan dược thất phẩm với 100 vạn linh thạch trung phẩm. Thái Công Công, nàng biết hắn là ai không? Thái Công Công, hắn là nô tài trung thành nhất của Hoàng hậu. Hoàng hậu sao lại biết ta có huyễn tâm thần châu? Cảm ơn đã trả lời cho ta, các ngươi tiếp tục đi. Thiên Long thả ba yêu hầu ra, bọn nó lại tiếp tục lao vào ba tên sát thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đưa kết giới qua cổng không gian, dịch chuyển kết giới đến một cái hang động và giải trừ kết giới. Hắn không hề có ý định tha chết ba tên sát thủ, dược thủy với số lượng khi nãy đủ để yêu hầu cuồng bạo ba ngày liên tiếp, đến khi yêu hầu không còn sức thì ba tên sát thủ đã bị ngược đãi đến chết rồi. Nàng biết tên Thái Công Công đó hiện tại đang ở đâu không? Hắn ở phủ Thái Công khá gần với hậu viên của Hoàng hậu. Ngươi định, dẫn đường, 2000 năm sau, 10, Vương Yên Nhi cùng Thiên Long đứng trong một phủ đệ hoa viên, nàng vô cùng thán phục vì từ lúc dẫn đường hắn đến đây cả hai đều tàn hình nhờ vào một tấm phủ, bay qua hàng ngàn lính canh mà không hề bị phát hiện. Thiên Long liền tỏa ra thần thức quan sát liền thấy được ở một cái căn phòng có một người ở đó tu vi ngụy tiên điên phong, hắn liền đoán ra đó là Thái Công Công. Cùng Vương Yên Nhi đi về phía cái phòng đó, đập cửa xông vào. Các ngươi là ai? Trong phòng Thái Phong đang ngồi chăm sóc sắc đẹp của mình thì cửa phòng đột nhiên bị đập vào. Đang vẽ mi mắt thì giật mình làm hắn vẽ lem lên trán xấu vô cùng, hắn liền tức giận đứng dậy quát. Cửa phòng xuất hiện hai bóng người chính là Vương Yên Nhi cùng Thiên Long. Vương Quý Phi, ngươi, lại ám sát thất bại, ngươi là ai? Ngươi là Thái Công Công? Đúng vậy, thì sao ngươi là ai, sao ta chưa gặp bao giờ? Ngươi dám làm hỏng kế hoạch của ta? Chết, Thiên Long bước tới tức giận nói, kế hoạch gian dâm dư thiên bình vậy mà bị tên này gián tiếp phá hoại. Ầm ầm, Thiên Long biến mất sau đó xuất hiện trước mặt Thái Phong tung ra một cú đấm vào mặt lão biến thái hắn. Thái Phong mặt bị đấm lún sâu vào trong và bay đi. Mẹ nó, cả cái mặt đều là phấn, trên tay đều dính mấy cái phấn gớm vãi SH. Tê, Thiên Long nhìn trên tay vừa đấm Thái Phong dính một lớp phấn khá dày, liên tức tối mắng rồi dùng nước rửa sạch cùng Vương Yên Nhi rời đi. Trước khi đi hắn còn cho bay đi một lỗ trên nóc nhà. Do âm thanh bay nóc nhà khá lớn, lính canh lập tức phát hiện ra Thái Phong bị giết chết liền hoảng loạn, người thì đi báo với Hoàng đế, người thì báo cho Hoàng hậu, người thì đi tìm tung tích hung thủ. Không lâu sau, một vài bóng người đi đến thấy cảnh Thái Phong mặt bị đấm một cái cho biến dạng, xương đầu đều vỡ nát chết không thể chết lần nữa. Một người trong đó liếc qua rồi rời đi cùng với một lời nhắn với thuộc hạ. Thu lại ủy thác, phong bế tin tức đừng cho hoàng đế biết được, mai ta sẽ đi gặp những quý phi khác. Vâng, cách chương.